Lúc ấy, ông Xá Lợi Phất nương oai thần của Phật mà nghĩ rằng, nếu tâm Bồ Tát thanh tịnh, chắc cõi Phật phải được thanh tịnh. Vậy Thế Tôn ta khi trước làm Bồ Tát, tâm ý lẽ nào không thanh tịnh, sau cõi Phật này không thanh tịnh như thế? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung thỉnh Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo kỳ trước là Đức Phật dạy rằng, nếu muốn Phật địa thanh tịnh thì tâm của mình phải được thanh tịnh. Và tùy theo cái tâm của chúng sinh thanh tịnh mà cõi Phật địa thanh tịnh. Do đó bây giờ kinh văn này là nói tiếp. Thầy xin đọc lại cái đoạn kinh này để cho quý vị nghe thật rõ và thầy sẽ giảng. Lúc bấy giờ thì ông Xá Lợi Phất nương oai thần của Phật mà nghĩ rằng, nếu tâm Bồ Tát thanh tịnh thì được cõi Phật phải được thanh tịnh. Vậy chứ Đức Thế Tôn của ta, khi trước khi làm Bồ Tát, tâm ý lẽ nào không thanh tịnh, sao mà cõi Phật này không thanh tịnh như thế? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị thấy khi mình tu đó mà mình chưa có hiểu được cái lý tánh viên dung đó, mình dễ bị cái thức tâm phân biệt nó chuyển quá. Cũng như ông Tôn giả Xá Lợi Phất, quý đại chúng đều biết Tôn giả Xá Lợi Phất là một trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật. Thường thường một Đức Phật mà khi mà Ngài thị hiện ra đời độ sinh thì Ngài có rất nhiều những cái vị Đại A-La-Hán đệ tử. Nhưng mà đặc biệt trong những cái phần Đại A-La-Hán đặc biệt đó thì phải có 10 vị đặc biệt hơn, tu về những cái phẩm hạnh rất là ba la mật. Chẳng hạn như Tôn giả Xá Lợi Phất thì là một trong 10 đệ tử của Đức Phật, mà là một vị Đại A-La-Hán có trí tuệ siêu việt bậc nhất trong tăng đoàn của Đức Phật thời bấy giờ. A Di Đà Phật, quý vị thấy trong 10 đệ tử của Đức Phật đó là Xá Lợi Phất đứng hàng đầu á. Ổng tượng trưng cho một cái trí huệ siêu tuyệt của cái hàng thánh tăng. Rồi Ngài Văn Thù Sư Lợi á, thì tượng trưng cho trí huệ siêu việt của hàng Đại Thừa Bồ Tát. Mà ở chỗ này quý vị lại thấy trong kinh văn là sao? Ông Xá Lợi Phất nghi ngờ, tại sao Đức Thích Ca ngày xưa Ngài làm đạo hạnh Bồ Tát, không lẽ cái tâm Ngài thanh tịnh mà tại sao cái đất chỗ Ngài, có nghĩa là cõi Ta Bà này, tại sao nó không được thanh tịnh như thế? A Di Đà Phật. Như vậy thì trong cái hội thuyết kinh giảng cái kinh Duy Ma Cật này, khi mà Tôn giả Xá Lợi Phất nghe Đức Phật dạy cho Ngài Bảo Tích cùng với 500 vị trưởng tử giả là các Bồ Tát muốn được cõi Phật thanh tịnh thì nên làm cho tâm thanh tịnh, tùy chỗ tâm thanh tịnh mà cõi Phật được thanh tịnh. Thì ông Xá Lợi Phất ông mới dùng cái huệ nhãn. Thường thường phàm phu thì chỉ có cái nhục nhãn hay là phàm nhãn, có nghĩa là nhìn được những cái vật chất của thế gian. Nhưng mà ở đây những bậc A-la-hán thì đã phá được cái kiến hoặc và tư hoặc, thành ra những vị này họ có cái huệ nhãn. Và lên cao hơn nữa đó, những bậc Đại Thừa Bồ Tát á, thì lại có pháp nhãn. Rồi lên cao hơn nữa, những bậc Diệu Giác á, là Đức Phật á, thì có Phật nhãn. Vì vậy mà ông Xá Lợi Phất này, ông dùng cái huệ nhãn của bậc A-la-hán, ông quan sát quốc độ của Đức Phật, tức là cái cõi Diêm Phụ Đề, hay nói đúng ra là cái cõi Ta Bà này của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và ông nhìn thấy rằng cái cõi Ta Bà này không có cái sự thanh tịnh. Do đó ông mới khởi cái tâm nghi, tại sao Đức Thế Tôn của ta khi làm đạo hạnh Bồ Tát, tâm ý của Ngài lẽ nào không thanh tịnh, vậy tại sao cõi Phật này không thanh tịnh như thế? A-di-đà Phật. Tất cả đại chúng nên nhớ rằng những cái bậc mà thánh tăng A-la-hán là nhờ tu theo cái tứ đế, diệt trừ được bản ngã mà chứng được đạo quả Niết Bàn. Niết Bàn của A-la-hán thì không gọi là Đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn là chỉ có những vị như Phật. Còn A-na-la-hán có nghĩa là một cái tiểu Niết Bàn. Hay nói đúng hơn, cái tiểu Niết Bàn của A-la-hán là một cái chỗ mà kêu tạm dừng chân. Và sau này những bậc mà A-la-hán, khi mà các ngài hồi tâm muốn độ chúng sinh, ngài phải thị hiện vào cái bậc Bồ-Tát Thánh Giả. Sau khi viên mãn thì các ngài mới có thể lưu trụ và nhập trong cái Đại Bát Niết Bàn. Bởi vì các ngài dùng tứ đế mà diệt trừ được bản ngã, chứng được đạo quả, tịch tịnh giải thoát của tiểu nước bàn. Các ngài có huệ nhãn nên thấy rõ được mọi sự vật thanh tịnh hay là bất tịnh. Tuy nhiên cái huệ nhãn của A-la-hán thì không có khả năng thấy được cõi Phật địa và của Bồ Tát viên mãn đạo giải thoát. A-di-đà Phật. Quý vị thấy rõ ràng, những bậc A-la-hán mà muốn biết được cái cảnh giới của Đức Phật hay là biết được cảnh giới của Bồ Tát thì chắc chắn không biết. Giống như là quý vị, thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như quý vị là bậc đại học mà quý vị đã ra trường rồi, quý vị là vị dạy học, tất nhiên là bậc độ Bồ Tát, bậc giáo thọ dạy học, thì bây giờ quý vị mới biết được cái trình độ của những cái người học trò mà quý vị dạy. Chứ còn học trò thì không thể nào biết được cái trình độ quý vị đã học qua. Thì ở đây cũng vậy, bậc A La Hán chứng được huệ nhãn nhưng mà không thể biết được trình độ pháp nhãn của Bồ Tát cũng như là Phật nhãn của Đức Như Lai. Bởi vì những bậc A-la-hán thì các ngài chỉ phá được kiến hoặc và tư hoặc, phá được cái ngã chấp, chỉ được cái huệ nhãn mà không có pháp nhãn và Phật nhãn. Do đó với một cái huệ nhãn của bậc A-la-hán thì không thể thấu triệt được quốc độ của Bồ-Tát cũng như quốc độ của Như Lai. Cũng vì thế mà A-la-hán chưa chứng được pháp thân thanh tịnh, A-di-đà Phật. Quý vị thấy có ai nói là A-la-hán chứng pháp thân thanh tịnh không? Không. Pháp thân thanh tịnh là phải từ cái thập địa thì mới có thể thấy rõ ràng. Những cái gì mà chứng vào cái Bồ Tát Đại Thừa mà vào sơ địa thì có thể thấy được cái pháp thân bằng cái thấy mà giống như là mình nhìn cái mặt trăng mà nó chưa thấy được rõ ràng. Mình nhìn mặt trăng mình chỉ thấy cái vòng tròn mặt trăng thôi, mình chưa thấy những gì trong đó. Quý vị phải lên tới Bát Địa Bồ Tát thì quý vị sẽ thấy rõ những từng cái vật ở trong mặt trăng. Nhưng mà lên tới Thập Địa Bồ Tát thì quý vị thấy một cách rõ ràng. Như vậy thì những vị A-la-hán không có cái pháp nhãn để thấy được cái pháp thân thanh tịnh, mà chỉ có những cái bậc Bồ Tát cũng như Phật mới thấy được cái pháp thân thanh tịnh. Chính vì vậy mà dùng huệ nhãn để quan sát cõi Phật của Đức Thích Ca Mâu Ni nên ông không thấy được những cái sự thanh tịnh này. Vì vậy mà ngài Xá Lợi Phất phải phát cái tâm nghi ngờ như vậy. A Di Đà Phật. Qua cái sự mà trình bày phần này của thầy thì quý vị thấy rằng cái huệ nhãn nó không có thấu suốt các pháp. Bởi vì không thấu suốt các pháp, do đó nó không thấy được cái Phật địa thanh tịnh. Vì vậy mà ngài Xá Lợi Phất giàu là một bậc trí huệ siêu việt bên hàng thánh tăng, nhưng mà vẫn phải có cái sự nghi ngờ trong cái sự việc này. Rồi thầy mời thiền sĩ Chân Thiền lên tiếp tục đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Phật biết ông suy nghĩ như vậy liền bảo rằng: ý ông nghĩ sao? Mặt trời mặt trăng há không thanh tịnh sáng suốt ư? Sao người mù không thấy? Bạch Thế Tôn, chẳng phải thế. Đó là tại người mù không phải lỗi ở mặt trời và mặt trăng. Xá Lợi Phất cũng thế, bởi chúng sanh do tội chướng nên không thấy được cõi nước của Như Lai thanh tịnh trang nghiêm, chớ không phải lỗi ở Như Lai. Này Xá Lợi Phất, cõi nước của ta đây vẫn thanh tịnh mà ông lại không thấy đó thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung kính thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin được đọc lại cái kinh văn để quý vị nghe một cách rõ ràng hơn trước khi mà thầy giảng, để quý vị mới có thể thấm sâu được vào ở trong cái trí tuệ bát nhã. Phật biết ông Xá Lợi Phất suy nghĩ như vậy nên liền bảo rằng: ý ông nghĩ sao? Mặt trời mặt trăng há không thanh tịnh sáng suốt ư? Vậy sao mà người mù không thấy? Ngài Xá Lợi Phất bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải thế. Đó là tại người mù không phải lỗi ở mặt trời và mặt trăng. Đức Phật giải tiếp: này Xá Lợi Phất, cũng thế. Bởi vì chúng sinh do tội chướng nên không thấy được cõi nước của Như Lai thanh tịnh trang nghiêm, chứ không phải lỗi là ở Như Lai. Này Xá Lợi Phất, cõi nước của ta đây vẫn hằng thanh tịnh mà tại ông không thấy đó thôi. A Di Đà Phật. Quý vị thấy người mà đã đạt được cái tâm mà thanh tịnh rồi thì nhìn đâu cũng là quốc độ thanh tịnh hết. Còn người mà chưa đạt được cái bản tâm thanh tịnh thì nhìn đâu cũng thấy bất tịnh hết. Do đó có những người họ dùng cái tư tưởng lỗi của mình mà họ có thể phỉ báng những người khác. Nhưng mà họ có biết đâu những tư tưởng này là tư tưởng của họ chứ không phải là tư tưởng cái người mà họ phỉ báng. Chỗ này là rất quan trọng. Qua cái đoạn kinh này thì tứ chúng đã thấy được sự chỉ dạy của Đức Như Lai rất là rõ ràng. Đức Phật đã thí dụ qua sự chiếu sáng và thanh tịnh của mặt trời và mặt trăng. Thì mặt trời mặt trăng chiếu sáng thì chỉ có người mắt sáng mới nhận thấy rõ ràng. Còn người mà bị mù từ thở còn bé hay là bị mù vì một cái nguyên do nào đó, hai mắt không thể thấy được, thì bây giờ không thể thấy được mặt trời. Như vậy thì lỗi không thấy được là do người mù, chứ thật ra mặt trời mặt trăng vẫn chiếu sáng muôn thuở. A Di Đà Phật. Nương theo thí dụ này thì chúng ta có thể thấy rằng cõi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cảnh giới Ta Bà này, nó vẫn thường hằng thanh tịnh. Nhưng mà bởi vì chúng sinh và những cái bậc mà hiền sĩ không thấy được là bởi do tội chướng và nghiệp báo ngăn che. Cũng giống như là cái người mà có mắt nhưng mà bị mù, cũng giống như là người có mắt sáng nhưng mà không nhìn thấy được mặt trời mặt trăng khi mà có giông tố, có những mây mù nó ngăn che. Thì bây giờ người đời cũng vậy, cái mây mờ mà nó ngăn che mặt trời mặt trăng thì giống như là tội chướng và nghiệp báo của người, do người bất tịnh, do người vọng tưởng, do người chưa hằng thanh tịnh, cho nên không thấy được cái cõi thanh tịnh nơi mà Phật địa của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đang thuyết pháp. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời thiền sĩ Chân Thiền con lên tiếp tục đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Bây giờ ông La Kế Phạm Vương thưa với ông Xá Lợi Phất rằng: Ngài chớ nghĩ như thế mà cho cõi Phật đây là không thanh tịnh. Vì sao? Vì tôi thấy cõi nước của Phật Thích Ca Mâu Ni thanh tịnh, ví như cung trời đau tự tại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung kính thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thầy xin lặp lại. Bây giờ thì ông Lô Kế Phạm Dương thưa với Xá Lợi Phất rằng: Ngài chớ nghĩ như thế mà cho là cõi Phật đây là không thanh tịnh. Vì sao? Vì tôi thấy cõi nước của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thanh tịnh, ví như cung trời tự tại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị thấy ông Lô Kế Phạm Dương, ông là một cái bậc thiên chủ mà ở thuộc về cái cõi trời sắc giới. Cái cõi trời này là do chúng sinh ở nơi cõi Ta Bà này ly dục tu hành mà khi thác được giảng sinh về cái cõi sắc giới này. Vì vậy mà cái cõi sắc giới rất là thanh tịnh, chư thiên ở cõi sắc giới rất là thanh tịnh. Vị Phạm Dương Lo Kế này khi nghe Xá Lợi Phất nói rằng cái cõi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không được thanh tịnh, thì vị Phạm Dương này liền phản bác lại cái ý của Thánh Tăng Xá Lợi Phất. Bởi sao? Bởi vì ông Phạm Dương Lo Kế này, ông đã phát cái tâm Đại Thừa. Mặc dầu ông nằm trong cái địa vị là thiên chủ trên cái cõi trời sắc giới, nhưng mà bởi vì ông phát được cái tâm Đại Thừa, do đó ông thường hằng thấy được cái cõi thanh tịnh của Đức Phật, của Bồ Tát. Do đó ông Phạm Dương này ông mới thí dụ rằng cõi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với cặp mắt của ông nhìn thấy thì nó giống như là cái cung trời tự tại ở đảnh trời sắc giới. Quý vị biết đảnh trời, trên đảnh trời sắc giới là tứ thiền thiên, trên cao nhất của tứ thiền thiên là cõi trời tự tại thiên. Ở đây chư thiên tự tại vô cùng, thanh tịnh bậc nhất ở trong cây cõi trời sắc giới. Do đó mà quý vị thấy rằng ông Lo Kế Phạm Dương này, ông ví dụ cái cõi Ta Bà của mình mà giống như cõi trời tự tại tự tại thiên ở sắc giới, thì quý vị biết rằng cái cõi mình thanh tịnh đến mức nào. Đức Phật Thích Ca ngày xưa đạo tu hành đạo hạnh Bồ Tát, ngài thanh tịnh đến bậc nào. Nhưng mà tại sao ngày hôm nay mình thấy toàn là gì? Sông, núi, mình thấy là gò, nõng, những sự nhơ nhớp của cái cõi ta bà này. Tại vì sao? A Di Đà Phật. Những đoạn kinh kế tiếp quý vị sẽ nghe Đức Phật giảng tại vì sao mà chúng sinh thấy được những điều này. Khác cái thấy của Bồ Tát, thấy cái phát kha, thấy khác với cái thấy của Đức Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin mời Thiền Sĩ Chân Thiền con lên tiếp tục đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Ông Xá Lợi Phất nói: Sao tôi thấy cõi này toàn là gò nõng, hầm hố, chông gai, sỏi sạn, đất đá, núi non, nhơ nhớp đầy dãy như thế? Ông La Kế Phạm Vương thưa rằng, đấy là do tâm của Ngài có cao thấp, không nương theo trí tuệ của Phật, nên thấy cõi này không thanh tịnh đó thôi. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh, thảy đều bình đẳng, thâm tâm thanh tịnh, y theo trí tuệ của Phật, thì mới thấy được cõi Phật này thanh tịnh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung kính Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đoạn kinh này rất là hay. Đoạn kinh này những vị tu về cái Đại Thừa Bồ Tát nên lắng nghe để quý vị thấy rõ ràng những cái điều mà Đức Phật dạy ở trong kinh Duy Ma Cật này, nó làm cho sáng tỏ cái trí tuệ mà chính chúng sinh bị những cái tội chướng, bị những cái vô minh nó che lấp. Kinh văn: Ông Xá Lợi Phất nói rằng, sao tôi thấy cõi này toàn là gò nõng, hầm hố, chông gai, sỏi sạn, đất đá, núi non, nhơ nhóp như thế? Bấy giờ thì ông Lo Kế Phạm Vương thưa rằng, đấy là tại tâm của Ngài có cao thấp, không nương theo trí huệ của Phật, nên thấy cõi này không thanh tịnh đó thôi. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát đối với chúng sinh thải đều bình đẳng, thân tâm thanh tịnh, y theo trí huệ của Phật thì thấy cõi Phật này thanh tịnh. A Di Đà Phật. Quý vị thấy hay quá ha. Mặc dầu ông Lo Kế Phạm Vương là một vị thiên chủ ở cõi trời sắc giới, chưa vượt ra khỏi cái tam giới, mà quý vị thấy sao? Cái tâm rất hay, tâm cao thượng hơn Ngài Xá Lợi Phất. Mặc dầu Xá Lợi Phất thì lại thoát ra tam giới, nhưng mà cái tâm Bồ Tát thì lại không có. Do đó cái sự thấy không bằng ông Phạm Vương Lo Kế này. Vì vậy mà quý vị đại chúng thấy rằng tôn giả Xá Lợi Phất mặc dầu là chứng A-la-hán quả, mà người chứng được A-la-hán quả tức là gì? Tức là người đó trừ phá được cái ngã chấp và câu sinh ngã chấp thì gọi là chứng A-la-hán. Ngã chấp tức như là mình không còn chấp cái bản ngã mình nữa, và câu sinh ngã chấp có nghĩa là cái nguyên nhân phát sinh ra ngã chấp mình cũng diệt nó mất. Do đó mình mới lên được cái quả A-la-hán. Thì cái người mà phá được cái ngã chấp và câu sinh ngã chấp thì cái người này sẽ được cái lục căn thanh tịnh. Lục căn của vị là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nó hoàn toàn thanh tịnh. Một bậc mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý hoàn toàn thanh tịnh thì bậc đó gọi là thánh tăng A-la-hán vậy. Tuy nhiên những bậc thánh tăng này mặc dầu đã phá phần ngã chấp nhưng mà pháp chấp vẫn còn chưa phá trừ được, nên cái sự mà thấy không khác gì những chúng sinh khác. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ ràng không? Chẳng hạn như quý vị là những chúng sinh ở cõi nhân này, và những cái chư thiên thì ở cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Họ ở cảnh giới rất là nghĩa là rất là tốt đẹp, họ ăn những cái thức ăn rất là di diệu và thượng phẩm. Nhưng mà ngược lại, họ được những điều đó nhưng mà trí huệ của họ chưa chắc những cái bậc mà chư thiên ở các cõi trời bằng các cõi người. A Di Đà Phật. Thì cũng như vậy, một vị A La Hán mặc dầu đứng khỏi tam giới, ra khỏi tam giới, nhưng mà về cái trí huệ bát nhã chưa có bằng cái ông Phạm Vương Lo Kế ở cõi trời sắc giới. Quý vị thấy rõ không? Vì vậy mà cái cõi nhân của mình thì nó thấp hơn cõi thiên, nhưng mà trí huệ của cõi thiên nhiều khi chứ không bằng trí huệ của cõi nhân. A Di Đà Phật. Vì thế mà người tu mình không thể nhìn cái bề ngoài để mình phân biệt được. Người tu mình chỉ hiểu đạo và mình biết người đó qua cái tâm, thì tự nhiên mình trực nhận được người đó đang ở cái phẩm vị nào. Bởi vì ông Xá Lợi Phất chưa phá trừ được cái pháp chấp, do đó sự thấy của ông không khác gì những chúng sinh khác, nên sự phân biệt còn rõ ràng. Nên mà sau khi được Phạm Dương Loa Kế nói rằng cõi này hằng thanh tịnh, ví như cung trời tự tại thiên, thì ông Xá Lợi Phất không đồng ý. Tại vì với cặp mắt của ông, ông nhìn thấy cái cõi này toàn là sông núi gò nẫm bất tịnh như vậy mà ông Loa Kế Phạm Thiên nói rằng cái cõi này nó giống cái cõi trời tự tại, ông đâu có đồng ý được. Cái gì mà quý vị thấy và quý vị nghe nó không giống nhau, quý vị phải cãi lý à. Ở đây thì ông Xá Lợi Phất cũng vậy. Ông thấy rõ ràng cái cõi Diêm Phù Đề Ta Bà này nó như vậy mà ông Loa Kế nói rằng nó thanh tịnh, ông đâu có đồng ý. Do đó ông cãi lời rằng tuy rằng Phạm Dương nói như thế, nhưng tôi vẫn thấy cõi Phật địa của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn đầy dẫy những cái gò mối, những núi non, những sông rạch, những sự nhơ nhớp bất tịnh mà không thấy được cái sự thanh tịnh. Thì bây giờ ông Loa Kế ông ấy mới dùng cái tâm đại thừa ông dạy nha, ông mới dùng cái tâm đại thừa ông chỉ đây. Đó là do tâm của tôn giả, thường thường gọi một bậc A-la-hán là tôn giả. Đó là do tâm của tôn giả còn phân biệt cao thấp, không nương theo trí tuệ của Phật, không có sự bình đẳng tâm, nên không thấy được sự thanh tịnh này. A-di-đà Phật, cái lời dạy này quá hay ha. Quý vị muốn thấy được cõi Phật địa của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thanh tịnh, quý vị phải có tâm bình đẳng. Quý vị phải không, phải bỏ đi cái thức phân biệt, bỏ đi cái tâm nhân ngã và pháp chấp, thì tự nhiên cái sự thanh tịnh nó hiện tiền trước mặt quý vị ngay. Vì vậy mà có một vị thiền sinh vào học đạo với một vị thiền sư. Một hôm vị thiền sinh thưa rằng: kính thưa thiền sư, con mong rằng thầy chỉ cho con một thế giới thanh tịnh để con được phát nguyện giảng sinh về đó. Thì ông thiền sư này ông nói sao? Ông thiền sư này ông nhìn thẳng trong cái mặt của vị thiền sinh đó và ông nói: con nói rằng cõi Phật nào thanh tịnh và con nói rằng cái cõi nào không thanh tịnh, con hãy chỉ ta coi cõi nào mà thật sự không thanh tịnh. A Di Đà Phật. Nói đến đây thì vị thiền sinh đã chứng được cái bản tâm của mình. Thật sự ra thanh tịnh hay không thanh tịnh không phải do cái bề ngoài, không phải do cái sự tướng bên ngoài, mà do cái bản tâm của mình. Khi mình đạt được cái sự thanh tịnh thì nơi nào cũng hoàn toàn thanh tịnh. Khi mình chưa đạt được thanh tịnh thì nơi nào cũng là nơi bất tịnh, nơi bất an ổn đối với mình. Bởi vậy ai sự thanh tịnh và sự an lạc là ở trong lòng mọi chúng sinh, chứ nó không phải là ở cảnh bên ngoài. Vì vậy quý vị tu, quý vị phải nhớ như vậy. Những cảnh bên ngoài là những cảnh trợ duyên để cho mình biết được, để mình cố gắng, mình hành trì những cái thiện xảo để mình tu, mình cứu giúp chúng sinh. Chứ còn bên trong mới là cái điều quý vị phải lưu tâm tới, phải cố gắng tích lũy để tu, để mới thấy được cái pháp thân thanh tịnh. Mà quý vị thấy được pháp thân thanh tịnh thì quý vị chứng được Phật địa thanh tịnh. Mà chứng được Phật địa thanh tịnh thì cõi nào trên thế gian này cũng là cái cõi Phật thanh tịnh hết. Bây giờ ông Loa Kế Phạm Dương thì ông nói vậy. Ngược lại tôi làm Loa Kế Phạm Dương cùng với các chúng sinh thừa, chính tôi đã đạt được cái sự bình đẳng của tâm trí, chính tôi đã nương theo trí huệ của Phật để mà thấy được thanh tịnh này. A Di Đà Phật. Cũng đây là một cái pháp mà dạy quý vị rốt ráo thanh tịnh đó. Thì vì vậy mà quý vị tu, mọi cái hình tướng bên ngoài nó chỉ là ảo vọng, nó chỉ là hư huyễn. Mình nương theo cái hình tướng bên ngoài ảo vọng hư huyễn, quý vị đánh mất đi cái bản tâm thanh tịnh, uổng vô cùng. Phật tiên không có bên ngoài, Phật tiên nằm ở trong tâm của quý vị. Cõi Phật địa Đức Phật dạy rõ ràng, muốn cõi Phật địa thanh tịnh thì tâm mình phải được thanh tịnh. Tùy tâm mình được thanh tịnh đến bậc nào thì cái cõi Phật địa sẽ được thanh tịnh như thế ấy. Quý vị thấy Đức Phật dạy rõ ràng không? Vì vậy mà những người mà tìm cầu Phật ở bên ngoài, tìm cầu Bồ Tát ở bên ngoài, tìm cầu thánh tăng ở bên ngoài là quý vị tìm cầu ở trong cái sự giả dối. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật nói rõ ràng, kẻ nào mà dùng sắc để thấy ta, dùng âm thanh để thấy để nghe ta, kẻ ấy tu đạo tà. Quý vị coi lại cái kinh Kim Cang đi, có nghĩa là Đức Phật bác bỏ những cái gì bên ngoài đều là huyễn ảo hết, mà chúng sinh nương theo huyễn ảo, thành ra chúng sinh nằm trong cái sự sinh diệt. Do nằm trong cái sự sinh diệt này mà nó khởi lên vọng tưởng, do vọng tưởng điên đảo mà phải chịu theo nghiệp để triền miên lăn trôi trên đường sinh tử luân hồi. Nếu quý vị biết rằng thế gian này là hư ảo, quý vị lập tức quên ngay nó đi, thì tự nhiên quý vị ra quay trở về nội quán trong bản tâm. Mà khi mà quay trở về nội quán trong bản tâm thì chẳng bao lâu quý vị đạt được cái sự thanh tịnh trong bản tâm. Cái điều tu này rất là dễ dàng. Đây là cái bí quyết của đường tu. Như vậy thì đại chúng thấy rằng do cái sự mà đấu lý này, chúng ta đã nhận thức được rất là rõ ràng. Ông Lô Kế Phạm Dương, dầu ông chưa có thoát khỏi tam giới, nhưng mà tâm bồ đề đại thừa của ông Lô Kế này rất là dũng mãnh. Nguyện lực tu hành của ông để được thành Phật, do đó trong tâm ông hằng an lạc, trong tâm ông hằng được cái bình đẳng tánh, nên ông mới nói ra được điều này. Riêng ông Xá Lợi Phất thì quý vị thấy sao? Dầu là được liệt vào cái hàng trí huệ siêu việt của bậc thánh tăng, nhưng mà tâm bồ đề ổng không dũng mãnh, do đó tâm không được bình đẳng và không được tự tại với các pháp. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ ha, vì tâm không được bình đẳng với các pháp nên sanh ra cái sự thấy phân biệt này. Quý vị thấy rằng ở trên thế gian này cũng vậy, nhiều cái bậc dương tử nè, dương tôn đại thần nè, những cái bậc này là những bậc rất là trí tuệ thông minh vượt bậc, nhưng mà sao thông minh vượt bậc để rồi vẫn bị luân chuyển trên con đường sinh tử luân hồi, thì cái sự đó không thể gọi là thông minh được. Cái người thông minh là cái người phải vượt ra khỏi sinh tử luân hồi mới gọi là người đại thông minh. Thông minh mà chỉ mão cao áo rộng hia vàng mà trí huệ của thế trí biện thông để rồi bị những cái quyển ảo của thế gian nó lôi kéo vào trong cái dòng mà vọng tưởng, để rồi sanh ra những cái quyển mộng và bị những quyển mộng này nó lôi kéo mình trở lại tái sanh trong đường luân hồi, uổng vô cùng, uổng vô cùng. Quý vị thấy rõ ràng là những cái bậc nghĩa là quân vương đại thần trí huệ họ thông minh vô cùng, nhưng mà làm sao họ vẫn bị triền miên trong sinh tử luân hồi. Bây giờ những cái bậc quân vương mà ngày xưa như là Hán Cao Tổ, hay là những cái bậc như là như là Hàn Tín, những vị đại tướng quân như vậy, giờ còn không? Thật sự họ còn, họ vẫn bị lưu chuyển trên cái thế gian này chứ họ đâu đi đâu đâu. Họ vẫn lưu chuyển trong thế gian này là tại vì cái trí huệ của họ dùng ở trong cái thế gian ảo tưởng, họ không có dùng cái trí huệ để tiêu diệt. Cái trí huệ của những cái bậc mà quân vương này không bằng một cái gã tiều phu huệ năng. Quý vị thấy không, huệ năng sao? Huệ năng chỉ là một cái vị mà tiều phu thôi, áo thì áo rách, cơm thì bữa đói bữa no, đống củi ngày nào mà được nhiều thì buôn bán có tiền ăn nhiều, đống củi ngày nào mà ít thì bán lấy tiền ít. Có nghĩa là một vị tiều phu bữa đói bữa no mà sao mà tâm được sanh trí huệ giải thoát, nhờ huệ năng nghe kinh Kim Cang mà phát sinh được tuệ giác giải thoát, đứng ra ngoài tam giới. Như vậy thì giữa bậc quân vương và một vị tiều phu, quý vị chọn người nào? Những người mà vô trí á thì chắc chắn rằng họ thấy cái giàu sang, cái mã bên ngoài là họ chọn làm vua, họ chọn làm đại tướng quân, họ chọn làm đại thần. Nhưng mà những bậc thiện trí thì họ chọn của ai? Gã tiều phu huệ năng. Chẳng là chọn gã tiều phu huệ năng này để rồi chỉ một thân này là thân cuối ở trên cái thế giới ta bà này, không còn tái sanh nữa, không còn trở lại đây nữa, để chịu những sự đau khổ của sanh, lão, bệnh và tử. Quý vị nào ở trong trong room quý vị nghĩ rằng cái thế gian này vui sướng, quý vị giơ tay cho thầy xem coi. Quý vị nào mà từ khi mà cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ chưa bao giờ mà rơi một giọt nước mắt, giơ tay lên cho thầy xem đi. Chắc chắn là không. Như vậy thì người nào cũng có giọt nước mắt để mà rơi hết. Như vậy thì cảnh này có phải là cảnh sung sướng không? Nếu là cảnh sung sướng, tại sao nước mắt quý vị còn rơi? Hãy suy nghĩ lại cho thật kỹ điều này. Vì vậy mà trong mọi việc tu hành thì chúng ta không thể nhìn cái bề ngoài và không thể nhìn cái năm tháng tu hành của người đó để kết luận rằng người đó giỏi hay dở. Ở trên thế gian này, chúng sinh chỉ hơn nhau là cái gì? Là cái đức tính tâm bình đẳng, là cái đức tính luôn luôn tha thứ và yêu thương, và cái đức tính thể hiện qua cái từ bi và hỷ xả. Đó là những cái hơn nhau. Chứ còn quý vị mà tranh quyền, đoạt lợi, tranh danh, cái những cái điều này là những giả dối của thế nhân. Quý vị giàu giữ nó trong tay, giàu cho nhà quý vị là ngăn nào cũng là vàng bạc quý báu hết. Rồi sao? Lúc quý vị nhắm mắt mà trở về với cõi chết, tất cả sao? Tất cả đều là vọng tưởng hết. Quý vị đâu mang theo được đâu. Quý vị có vị nào mà khi chết mà cầm thêm được một cái cục vàng chừng khoảng chừng một lượng trên tay không? Kể cả quý vị mang cái vàng ở trong tay rồi người thân cũng phải lấy ra nữa. Là tại vì sợ cái vàng này nó sẽ thấm vào, nó ăn ở trong xương cốt của người chết. Mà người ta thì người ta rất là đặc biệt. Người ta sợ những cái đồ này, trang sức này nó ăn trong xương cốt của người chết. Người ta sợ rằng cái ở gia đình, những cái hậu nhân không được tốt. Do đó tất cả những từ nút áo cho đến vàng bạc dòng vàng thì người ta lấy ra hết. Quý vị đã thấy một người chết nằm với một cái tấm thân nghĩa là không có gì hết, thì quý vị còn tạo tác nhiều để làm gì? Quý vị tạo tác nhiều mà quý vị biết bố thí, thầy tán thán. Tạo tác nhiều mà biết giúp ích cho nhân loại chúng sinh, thầy tán thán. Chứ tạo tác để dành đó rồi để chi? Để rồi chôn giấu, rồi rốt cuộc thì cũng trở về của người ta chứ không phải của mình. Biết bao nhiêu người ngày xưa là đại thần, ngày xưa là những cái gì mà gian thương, họ chôn biết bao nhiêu vàng bạc rồi rốt cuộc sao họ chết, rồi sao của đó trở về cho những người có đức. Họ đi họ đào rồi họ gặp. Còn mình một đời á, mình làm những điều ác để mình gom vàng gom bạc, rốt cuộc mình chết không mang theo được gì hết. Thành ra ở Quán Thế Âm Thiền Viện là thầy dạy về đại thừa, cái pháp tu mà vượt thoát khỏi thế nhân. Do đó quý vị ráng lắng nghe, quý vị sẽ vượt thoát. Quý vị ráng tu, quý vị vượt thoát. Thầy không dạy quý vị cái pháp mà đi vào trong thế gian. Thầy không dạy quý vị cái pháp mà phải bị luân hồi trong thế gian, trong sinh tử luân hồi. Những pháp đó nó nhỏ lắm. Quý vị nên nhớ trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật, cái nguyên nhân và mục đích của Đức Phật ra đời là như thế nào. Chỉ có 4 chữ thôi. Khai thị tri kiến Phật. Tha khai thị tri kiến Phật là chỉ có 5 chữ thôi. Không qua 5 chữ đó. Nghĩa là Đức Thích Ca Ngài đến đây để mà khai thị cho chúng sinh thấy được cái bản tâm thanh tịnh của mình. Để chi? Để quý vị không còn bị sanh tử luân hồi nữa. Quý vị sống trong cái Phật địa thanh tịnh của chính mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ thầy mời chân thiền pháp con lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Khi ấy Phật lấy ngón chân ấn xuống đất, tức thì cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới liền hiện ra bao nhiêu trăm nghìn thứ trân bảo trang nghiêm rực rỡ, như cõi vô lượng công đức trang nghiêm của Phật bảo trang nghiêm. Tất cả đại chúng ngợi khen chưa từng có và đều thấy mình ngồi trên tòa sen báo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ Thầy xin lặp lại cái kinh văn. Khi ấy thì Đức Phật lấy ngón chân nhấn xuống đất, tức thì cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này liền hiện ra là bao nhiêu trăm nghìn thứ trân bảo trang nghiêm rực rỡ, như là cõi nước của vô lượng công đức bảo trang nghiêm của Đức Phật Bảo Trang Nghiêm. Tất cả đại chúng ngợi khen việc chưa từng có, và tất cả đại chúng đều thấy mình ngồi trên tòa sen báo. A Di Đà Phật. Đây là một cái thần túc thông, một cái sự biến hóa bất khả tư nghị của Đức Phật. Thường thường những vị mà đạt vào trong cái quả Phật rồi, các ngài có thần biến bất khả tư nghị. Khi mà giảng luận kinh để cho quý đại chúng được thông hiểu rõ ràng hơn, để chứng minh cái điều giảng thuyết của mình nói nó đúng, các Đức Phật đều dùng những cái thần túc thông để mà biến cái cõi thế giới đó nó thành cõi thế giới thanh tịnh. Cũng như thầy trình bày trong cuốn Cực Lạc Di Luận Đạo, quý vị thấy đó, ở cõi mà cực lạc thế giới đó, khi các vị mà đại Bồ Tát mà giảng thuyết, những vị tiểu Bồ Tát ngồi mà nghe đó, khi mà những vị đại Bồ Tát này giảng đến cảnh giới nào thì cảnh giới nó hiện nguyên hình luôn, chứ không phải như là mình giảng đây đâu. Mình giảng đây mình chỉ nghe vị giảng sư giảng cho mình nghe thôi, chứ những cảnh giới nhiều khi mình phải tưởng tượng mình mới thấy. Chứ bên cực lạc thế giới đó, khi mà ngài Quan Âm hay ngài Đại Thế Chí hay là những cái vị mà đại Bồ Tát đó, mà giảng đến cái chỗ phẩm nào, phẩm đó hiện toàn phẩm ra hết, hiện hết cái toàn phẩm ra để cho quý vị thấy. Thành ra những cái vị mà tiểu Bồ Tát ở tại cực lạc họ tu mau lắm, tại vì khi mà nghe những vị đại Bồ Tát giảng là những cảnh giới nó hiện tiền ngay lập tức, giống như là một cái máy chiếu phim vậy, nói đến cảnh nào cảnh đó hiện ra, nói đến cảnh nào cảnh đó hiện ra. Còn mình ở đây nhiều khi giảng sư mà họ có sự thông thái, họ có cái sự mà kêu là quyển chuyển, họ thuyết pháp phù hợp với mình thì mình mới hiểu nổi. Còn nhiều khi họ thuyết pháp mà nó cao xa, hay là nó dùng những danh từ mà trong Phật Pháp nó cao quá, quý vị không hiểu, thành ra quý vị suy nghĩ rất nhiều. Mà khi mà quý vị không hiểu thì sao? Quý vị dễ chán lắm. Chính vì vậy trong những cái phần thuyết pháp của thầy, thầy dùng những văn từ rất là bình dân để cho tất cả đại chúng đều hiểu. Thuyết pháp giỏi có nghĩa là không phải là nói những điều mà cao xa, nói những điều mà mọi người không có hiểu tới. Thuyết pháp giỏi là nói làm sao nó thấm trong cái tâm của mọi chúng sinh, thuyết pháp làm sao mà mọi người đều hiểu được để tu, đó mới gọi là thuyết pháp giỏi. Quý vị thuyết pháp 3-4 tiếng tràn giang đại hải, rồi bây giờ hỏi cái người mà ngồi mà thính pháp, họ nói rằng nãy giờ không biết vị giảng sư nói gì tôi không biết hết. Như vậy thì công của mình giống như là sao? Công giả tràng, hay là nước đổ ở trên cái lá môn nó chảy xuống hết à, uổng lắm. Bây giờ trước hết thầy muốn quý đại chúng biết rằng khi mà quý vị đại chúng thành Phật hay là một cái cõi Phật địa của quốc độ của một vị Phật, thì cái cõi đó nó gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Quý vị nghe chữ Tam Thiên Đại Thiên ha, một cái Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là một quốc độ của một vị Phật. Quý vị thấy lớn không? Như vậy thì sao gọi là Tam Thiên Đại Thiên? Bởi vì Tam Thiên Đại Thiên này nó là một cái thế giới rộng lớn vô cùng, và nó bao gồm tất cả là 1.000 triệu thế giới. A Di Đà Phật. Quý vị thấy thế giới mình ở chỉ là một thế giới thôi, nhỏ quá à. Trong lúc Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là 1.000 triệu thế giới, mà quý vị ở một cái thế giới nó rất là nhỏ. Quý vị phải ráng cố gắng tu nữa để mình ở những thế giới to lớn hơn. Bây giờ thầy nói về một thế giới để cho quý vị biết một thế giới nó có cái gì. Một thế giới đó thì trước hết nó gồm có là một cái núi Tu Di. Cái núi Tu Di này là núi chánh. Nó gồm có một mặt trời, nó gồm có một mặt trăng. Nó gồm có 4 châu bao chung quanh núi Tu Di. 4 châu đó mình là một châu. Cái châu của mình đang ở bây giờ gọi là cõi Ta Bà, hay là cái châu của mình gọi theo cái tên mà nó đẹp thì nó là gọi là cõi Diêm Phù Đề, hay là nó là Nam Thiện Bộ Châu. À gì là Phật, cõi của mình hiện tại ở giờ nè, nó có nhiều tên lắm. Quý vị có thể gọi là cõi Ta Bà nè, quý vị cái gì có thể gọi là Diêm Phù Đề nè, quý vị có thể gọi là Nam Thiện Bộ Châu nè, là cái châu của mình đang ở đây nè. Rồi kế bên mình về phía đông thì nó có Đông Thắng Thần Châu. Rồi kế Đông Thắng Thần Châu nó có Bắc Bắc Cu Lô Châu. Rồi kế bên Bắc Lu Câu Châu thì nó có Tây Ngu Quá Châu. Rồi bây giờ trên nữa nè, bây giờ trên nữa thì quý vị thấy có gì? Bây giờ trên trên cái Tu Di Sơn mặt trời mặt trăng bốn châu là loài người đó, bốn châu này là loài người với chư thánh đó. Ở trên nữa, trên loài người và chư thánh là trời Tứ Thiên Dương. Trên trời Tứ Thiên Dương là trời Đao Lợi Thiên Dương. Trên trời Đao Lợi Thiên Dương là trời Dạ Ma Thiên. Trên Dạ Ma Thiên là Đâu Sức Đà Thiên, nơi này là Đức Di Lặc đang ở với các chư Bồ Tát đó. Rồi trên cái Đâu Sức Đà Thiên là Quá Lạc Thiên. Trên Quá Lạc Thiên là Tha Quá Tự Tại Thiên. Và đồng thời một cái thế giới, tiểu thế giới như vậy, nó còn có một cõi sơ thiền nữa. Như vậy là một cái cõi thế giới nó bao gồm như thế đó, gọi là một thế giới. A Di Đà Phật, quý vị hiểu thầy giảng rồi ha. Như vậy một thế giới thầy tóm tắt lại là nó có: một là núi Tu Di, hai là mặt trời, ba là mặt trăng, bốn là bốn châu bao chung quanh núi. Bốn châu đó gồm có Nam Thiện Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Bắc Cu Lô Châu, Tây Ngu Quá Châu. Thứ năm là trời Tứ Thiên Dương, thứ sáu là trời Đao Lợi Thiên, thứ bảy là trời Dạ Ma Thiên, thứ tám là Đâu Sức Đà Thiên, thứ chín là Quá Lạc Thiên, thứ mười là Tha Quá Tự Tại Thiên, thứ mười một là một cõi sơ thiền. Đó là một cái tiểu thế giới. Rồi như vậy thì ở đây nói tới Tam Thiên Đại Thiên lận, chứ không phải là Tam Thiên Đại Thiên mới là cõi Phật. Như vậy thì một tiểu thế giới, một thế giới là nó như vậy. Như vậy thì một tiểu thiên thế giới thì sao? Nó gồm có 10.000 thế giới và nó cộng thêm cái cảnh trời nhị thiền nữa. Quý vị nên nhớ, từ một cái dưới đất này mà trở lên trên, tuốt trên cao, nó phải là trời tứ thiên, tứ thiền. Mà từ tứ thiền nó trở xuống cái đất này, nó mới gọi là Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Vì vậy mà Tam Thiên Đại Thiên thế giới lớn vô cùng. Như vậy thì một cái tiểu thế giới nó chỉ có một cõi sơ thiền à, nó còn nhị thiền, nó còn tam thiền, nó còn tứ thiền nữa. Như vậy thì nó phải qua đến cái tiểu thiên thế giới, là nó gồm 1.000 thế giới, thì nó mới có thêm cái cảnh trời nhị thiền. Và trong một cái tiểu thiên thế giới, nó phải có 1.000.000 cái thế giới như vậy đó, thì nó gọi là Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Mà khi mà nó được gọi là Tam Thiên Đại Thiên thế giới thì nó phải có cái cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Cộng chung lại tất cả từ tứ thiền đó, nó tỏa một cái dành mà nó sum xuống, nó cô vơ hết cái mặt đất này, thì nó là 1.000.000 cái thế giới. Quý vị thấy rõ ràng không? 1.000.000 thế giới. Thầy nói 1.000.000 không đúng, 1.000.000 thế giới. Như vậy thì một cái cõi Phật độ của Thích Ca Mâu Ni Phật, quý vị thấy sao? Lớn vô cùng, lớn vô cùng thật. Như vậy mà khi mà Đức Phật mà nhấn cái ngón chân của Ngài xuống đất, thì cái cảnh, từ cái cảnh mà tứ thiền thiên nó trở xuống đến cõi Ta Bà này, nó đều biến thành gì? Biến thành một cái cảnh trân bảo trang nghiêm. Nó giống như là cái quốc độ của Đức Phật mà bảo trang nghiêm Dương đang ở vậy. Thành ra quý vị mà làm một cái vị tăng sĩ xuất gia tu hành chân chánh, mà những bậc xuất gia tu hành chân chánh là quý vị là gì? Là bậc thầy của nhân thiên, có nghĩa là thầy của người và trời. Mà từ trên cõi trời đó, quý vị biết phải tính từ vô sắc giới trở xuống. Quý vị thấy sao? Lớn vô cùng. Như vậy mà quý vị tu, mà quý vị không cố gắng tu, thì quý vị biết cái nhân quả đến với quý vị rất là nặng. Thành ra người tu á, theo như kinh nghiệm thầy biết, họ chỉ có một con đường mà để họ đi thôi. Đó là con đường thắng thiện vượt khỏi tam giới. Ngoài ra cái người mà đã mang cái thân vào ở trong cái dòng tăng sĩ xuất gia rồi, không có con đường thứ hai lựa chọn. Chỉ một con đường là phải thẳng tiến lên cái thắng pháp, tiến ra vượt thoát khỏi tam giới. Đó là đường tu của những người chân tu. Còn những người mà quý vị thấy giả danh, giả dạng, mà họ vào ở trong cái đạo Phật vì danh, vì tiền, vì lợi, vì đệ tử, những người này quý vị thấy sao? Không xứng đáng làm thầy của nhân thiên, mà họ lại còn bị đọa lạc rất sâu. Là tại sao vậy? Là tại vì họ thừa hưởng cái tứ sự vật dụng qua chúng sinh cúng dường. Của chúng sinh quý vị biết rằng nó nặng lắm, nó nặng hơn núi Thái Sơn nữa. Quý vị nào mà dùng cái của chúng sinh rồi mà làm đúng Phật pháp, quý vị sẽ thấy cái nhân quả nó vô cùng tận. Thành ra tu, nếu quý vị không tu thì thôi, mình sống cuộc đời bình thường thì không sao hết. Quý vị mà đã tu thì quý vị tu cho trót, phải trở thành một bậc chân nhân, phải trở thành một bậc chân tu. Đừng bao giờ mà mình tu vì một cái mục đích nào khác ngoài cái mục đích giải thoát. Hãy hướng cái mục đích giải thoát vào con đường tu của mình. Như vậy thì cái đường tu của mình, quý vị sẽ đạt đến cái chỗ thắng diệu tuyệt đối, là quý vị đạt đến là giải thoát, chắc chắn giải thoát trong kiếp này. Thầy không phải là thầy nói để cho quý vị hoan hỷ, mà thầy nói đó là sự thật của người tu. Quý vị cố gắng tu, quý vị sẽ đạt được cái sự giải thoát. Điều đó rõ ràng. Đồng ý là mọi người ai cũng có nhân quả hết á. Nhưng mà nhân quả này á, chỉ một cái lời mà quý vị phát tâm sám hối, thật sự từ trong tâm quý vị, tất cả nhân quả tiêu hết. Thầy không cần biết nhân quả nó từ bao nhiêu triệu kiếp, không cần biết vô lượng vô số kiếp, nhưng mà chỉ cần một niệm quý vị mà phát tâm với cái sự trong sạch hoàn toàn, tất cả nhân quả tiêu hết, quý vị chứng đạo. Thầy dám nói rằng tất cả quý vị tu chân thật, quý vị đều chứng đạo. Đây là điều thầy dám xác định điều đó. Bởi vì Đức Phật cũng đã xác định điều đó, chứ không phải thầy không. Thầy là trưởng tử của Ngài, thầy nói lại những điều mà Đức Phật đã nói. Nhưng mà với kinh nghiệm cá nhân của thầy, thầy cũng thấy rõ điều đó. Mình tu chân thật, đắc quả chân thật. Mình tu với tâm giải thoát, đắc quả giải thoát. Ai nói tu không đắc quả là phải suy nghĩ lại á. Coi cái đạo hạnh mình tu đúng hay sai á. Tu là phải đắc quả. Không có chuyện mà tu thánh mà đắc ma được hết á. Tu ma mới đắc ma, tu thánh thì đắc thánh, tu Phật thì đắc Phật. Nhớ rõ điều này. Quý vị biết rằng cái ấn pháp của mười phương chư Phật đó không thể nghĩ bàn, mà có thể gọi là thần túc thông, có nghĩa là những cái thần thông của mười phương chư Phật. Các chư Phật, tại sao các ngài có những thần thông này? Là các ngài tùy cái phương tiện để ngài hóa độ chúng sinh, cho chúng sinh thấy được những cái điều này, để chúng sinh phát cái tâm hoan hỷ để mà tu học. Thì ở trong cái kinh Duy Ma Cạch này, chúng ta thấy rằng Đức Phật dùng ngón chân nhấn xuống đất, tức như là ngài dùng cái đại địa ấn để ngài biến đổi cái càn khôn vũ trụ, biến đổi cái sự bất tịnh của thế giới, biến thành cái vô lượng trân báo trang nghiêm thanh tịnh. Đại ấn biến hóa này chỉ có Đức Phật mới có thể làm được mà thôi. Quý vị thấy rõ ha. Và cái sự biến hóa này, những cái vị Bồ Tát từ đẳng giác các ngài cũng có thể biến đổi được. Bây giờ thầy tỷ dụ thôi. Thầy tỷ dụ thôi, trong kinh đã nói đến về cái đức tướng của ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Quý vị thấy ngài Đại Thế Chí Bồ Tát ngài ở Cực Lạc Quốc. Nhưng mà khi mà bước chân của ngài bắt đầu bước lên á thì sao? Ngài lai động mười phương thế giới. Khi mà ngài Đại Thế Chí bước chân rời khỏi Cực Lạc thế giới, là coi như là cái bước chân ngài, mỗi bước chân của ngài đều làm nó là rung chuyển hết mười phương thế giới. Đây là một cái mà quý vị thấy bất khả tư nghị. Và khi mà ngài Đại Thế Chí mà ngài ngay chỗ cõi Cực Lạc Quốc á, ngài ngồi xuống trên cái bảo tòa của ngài, cả cõi Cực Lạc Quốc nó rung động, nó rung chuyển, là quý vị thấy như thế nào? Đấy là thầy chỉ nói là ngài Đại Thế Chí Bồ Tát thôi, thầy chưa nói đến những cái bậc Như Lai. Và quý vị nhớ rằng á, những chúng sinh mà ở tại cái cõi Ta Bà này á, mà tu hành về cái tịnh độ thanh tịnh á, có nhiều vị mà khi sắp giảng sanh á, quý vị biết sao không? Khi sắp giảng sanh, quý vị nằm trên giường vậy đó, nhưng mà quý vị dòm xuống dưới đất á, quý vị thấy đất nó biến thành vàng ròng hết à. Tại sao lại vậy? Bình thường mình thấy rõ ràng là đất mà, mình thấy rõ ràng vậy đó, nhưng mà tại sao lúc mình gần lâm chung rồi mình nhìn xuống đất nó biến toàn thành vàng? Những cái bậc này là họ tu về những cái thắng pháp Bồ Tát, mà họ tu đạt đến cái chỗ mà phẩm vị là cực địa ở bên Cực Lạc Quốc, có nghĩa là những cái địa vị của vị này là phải ở thượng phẩm thượng sinh. Do đó thượng phẩm thượng sinh thì pháp thân của Đức A Di Đà Như Lai, pháp thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, pháp thân của đắc đệ của Đại Thế Chí Bồ Tát đều đến tiếp dẫn. Do đó pháp thân các ngài đến khiến cho tất cả đất ở cõi Diêm Phù Đề này biến thành vàng rồng. Vì vậy mà những cái gì mà giảng sanh thượng phẩm thượng sinh là thường thường là thấy cái mặt đất bằng vàng rồng trước khi mà các ngài trở về Cực Lạc Quốc. Thầy thí dụ để quý vị thấy những cái sự biến hóa ảo diệu ở trong Phật pháp. Mà những điều này những người mà đạt được, người ta mới thấy rằng nghĩa là một cái sự an lạc và quan hỷ vô cùng. Mình không tu mình nghĩ là không có. Thế gian này không có gì không có, tất cả đều do tâm sanh. Tâm thanh tịnh thì đất vàng nó nảy chồi nảy lọc thôi, không có gì lạ hết á. Quý vị biết rằng quý vị ở một cái vùng núi đai mà tâm quý vị nó làm thiện đức nhiều và trong núi nó vàng không à? Mà quý vị ở gần đất vàng vậy đó, mà quý vị tâm quý vị độc ác á, đất vàng này lần lần cũng bị người khác lấy hết rồi, rốt cuộc còn chỉ là đất cát sỏi sạn cho quý vị thôi. Nên nhớ điều đó. Tất cả thế giới này vận hành biến chuyển, trân châu bảo ngọc nó phát sinh ra là điều từ tâm của chúng sinh mà tạo thành. Kể cả những cái động đất thiên tai quả nạn cũng từ tâm chúng sinh mà tạo thành, nó không phải ngoài. Do đó những nơi nào mà có những cái người đạo đức, những cái người mà tu học chân chánh họ ở, những nơi đó thường thường nó ít có những cái thiên tai, nó ít có những cái bão lụt, nó ít có những cái mà sóng thần, ít những cái mà những cái trận mà gió lốc nó thổi. Tại sao vậy? Là tại vì những người này họ ở đó, những người mà có đạo đức họ đỡ đó, họ giảng dạy đạo đức và những người chung quanh họ đều phát cái tâm đạo đức đó hết. Thành ra chung quanh cái quả đất nó toàn là một cái dòng hào quang nó che chở. Thành ra những cái ác pháp, những cái ác phong nó lớn không được. Quý vị nên nhớ điều đó. Do đó mình càng tu thì thế giới mình được an lành, nhất là trong tâm mình an lành trước, rồi sau thế giới quyển mộng bên ngoài nó cũng được an lành theo. Ngày hôm nay quý vị thấy thiên tai động đất nó xảy đến hoài, cứ vài tháng nghe tin này, vài tháng nghe tin kia. Tại sao? Bây giờ người ta thiếu đạo đức nhiều quá. Quá thiếu đạo đức. Không chứ chịu tu. Hướng ngoại rất nhiều. Lo danh, lo vọng, lo tiền tài. Do đó thiếu cái niềm tin, thiếu cái sự tu. Mà thiếu sự tu thì cái quả đất này nó thiếu đi cái tâm quan của chúng sinh nâng đỡ. Nó thiếu đi cái tâm quan của mình để mà nó hàn gắn cái quả đất này. Do đó nó sanh ra đủ thứ hết. Quý vị mà muốn cái chỗ quốc độ của mình ở, nó đừng có những thiên tai động đất, quý vị lập tức quý vị tu hết, quý vị sẽ thấy nó chuyển hóa một cách lạ lùng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy chỉ giảng pháp đến đây để cho quý vị có thời giờ để mà suy ngẫm, để mà tu. Nếu mà thầy giảng rộng quá, nhiều quá, quý vị không nhớ hết. Thầy muốn rằng mỗi một cái lời pháp của thầy ít lắm quý vị phải nắm giữ được. Quý vị nắm giữ được, mặc dầu bây giờ quý vị không tu, nhưng mà thầy đã gieo vào trong tàng A Lại Gia Thức quý vị một cái chủng tử thiện lành, một cái chủng tử chân như. Do đó trước hay sau gì quý vị đều có đắc quả và quý vị đều thành Phật với thời gian. Đây là một cái điều mà thầy rất là hoan hỷ. Tại vì khi mà thầy vào ở trong cái đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện, ngoài cái vấn đề thầy truyền pháp, thầy giảng pháp đến với mọi chúng sinh, thầy còn truyền luôn những cái chủng tử chân như vào trong tàng A Lại Gia Thức của mọi đại chúng, để cho quý vị đạt đến cái chỗ an lạc, đạt đến cái chỗ tịch tịnh và đạt đến cái chỗ thanh tịnh và giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.